Tà ở giang hồ làm đại hiệp, chương 195 ám cách bút ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, Liễu Tức rời đi Vạn Kiếm Sơn Trang sau khi, liền cũng không có trở lại nữa. Như An, ở Liễu Tức sau khi rời đi, ngươi có từng có gặp lại được quá hắn? Không có, không muốn đề cập với ta hắn, từ khi hắn rời đi Vạn Kiếm Sơn Trang sau khi. Ta liền cũng không còn gặp hắn, hơn 20 năm, hắn cũng không từng về tới một lần. Tuy rằng ngoài miệng là một bộ căm ghét dáng dấp, có thể Liễu Như An trong mắt nhưng tràn đầy vẻ lo âu. Là cá nhân liền có thể nhìn ra, Liễu Tức cùng Liễu Như An hai người e sợ quan hệ không phải bình thường. Trang chủ có chỗ không biết này, Liễu Tức chính là Như An nhi tử, năm đó cũng là hắn tự tay đem Liễu Tức trục xuất Vạn Kiếm Sơn Trang. Phụ tử, Liễu Tức là Liễu Như An nhi tử, Thẩm Khang vẫn đúng là không quá rõ ràng. Hắn vẫn cho là này ba cái mê muội với đúc kiếm lão nhân đều là cô độc, đều là độc thân trạng thái đây. Như núi, ta nói rồi, ta không muốn đề cập với ta cái này nghịch tử. Nói rằng Liễu Tức thời điểm, Liễu Như An trên mặt càng nhiều khi là một loại thương tiếc, có thể nói yêu sâu trách chi thiết. Một cái phụ thân làm sao có khả năng lâu như vậy còn ở trách quái con trai của chính mình, năm đó tuy rằng không biết Liễu Tức làm cái gì bị trục xuất Vạn Kiếm Sơn Trang, nhưng Liễu Như An người phụ thân này cũng nhất định không dễ chịu. Nhiều năm như vậy, chưa chắc chưa hề nghĩ tới con trai của chính mình. Nhưng lúc này đây, dĩ nhiên biết được tin tức như thế, càng làm cho hắn đau thấu tim gan. Một người một kiếm tàn sát hơn ngàn người thôn trấn, khỏi nói bộ môn, coi như là bọn họ trang chủ Thẩm Khang cũng sẽ không nương tay. Năm đó Liễu Tức dù cho là thiên tư phi phàm, vậy cũng phân với ai so với. Một khi trang chủ tự mình động thủ, hậu quả khó liệu. Liễu Như An, năm đó đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Trang chủ, Như An hắn không muốn nói, liền để cho ta tới nói đi. Năm đó Liễu Tức du lịch thiên hạ trở về sau khi, liền có gì đó không đúng. Từ trong tộc điều lấy lượng lớn quý trọng khoáng thạch ngày đêm ở đúc kiếm trong phòng bế quan. Chúng ta nguyên tưởng rằng hắn là ở thu dọn những năm này sở học rèn đúc một thanh thuộc về mình danh kiếm. Nhưng không nghĩ đến, đứa bé này hắn dĩ nhiên ở hàng nhái mộ kiếm bên trong thanh kiếm kia. Mộ kiếm bên trong thanh kiếm kia, cái kia chẳng phải là... Mà kiếm, vâng, chính là thanh kiếm kia, năm đó Liễu Tức đã đem kiếm đúc thành kiếm thay, hơn nữa chỉ thiếu chút nữa liền triệt để thành hình. Nhưng bước đi kia, là cần máu tươi cùng oán khí tẩm bổ, mới có thể cuối cùng hình thành. Bị chúng ta phát hiện sau khi chúng ta đem hắn đúc thành kiếm cùng bản thảo triệt để bao bọc, ta chờ chủ trương để giam giữ đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Như An nhưng dốc hết sức chủ trương đem phế bỏ võ công trục xuất Vạn Kiếm Sơn Trang, từ đây chúng ta liền cũng không còn tin tức về hắn. Đúng rồi, năm đó huyết y giáo rèn đúc cái kia 7 thanh kiếm thai thực chính là dựa theo Liễu Tức đúc kiếm phương pháp rèn đúc. Một mình hàng nhái mộ kiếm bên trong thanh kiếm, chuyện này nói nhỏ không nhỏ, nhưng nếu như nói nghiêm trọng như vậy thực cũng không có. Dù sao kiếm mới vừa thành hình, sai lầm lớn còn chưa đúc thành. Liễu Tức lại là Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử xuất sắc nhất, có thể lấy sức một người đem kiếm hàng nhái đi ra, mặc dù là có khoảng cách nhưng kỹ thuật này cũng đã tương đương có thể. Thậm chí sau khi huyết y giáo rèn đúc 7 thanh kiếm thai, đều theo Liễu Tức đúc kiếm phương pháp rèn đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói không êm tai, trước mắt ba vị này Vạn Kiếm Sơn Trang xuất sắc nhất đúc kiếm sư cũng chưa chắc có thể có phần này kỹ thuật. Cân nhắc hơn thiệt bên dưới, cũng không nên đem người đuổi ra ngoài. Là một người phụ thân, hai tử phạm lỗi lầm, Liễu Như An phản ứng đại điểm cũng có thể lý giải. Nếu là năm đó có người chịu bảo vệ Liễu Tức lời nói, Liễu Như An biết thời biết thế cũng là ngầm thừa nhận, hay là Liễu Tức cũng sẽ không bị trục xuất Vạn Kiếm Sơn Trang. Đáng tiếc bọn họ gặp phải một cái ích kỳ trang chủ. Trang chủ Liễu Thận dưới mông vốn là không sạch sẽ, một lòng nghĩ khống chế mộ kiếm bên trong kiếm, sau đó thực phát hiện mình dã tâm. Bất kỳ có khả năng ngăn cản đến người của mình, đều sẽ bị không chút do dự đẩy ra. Này Liễu Tức lại là Vạn Kiếm Sơn Trang xuất sắc nhất hậu bối, đúc kiếm trình độ thậm chí không kém gì bất luận một ai, hơn nữa nghe nói cùng danh kiếm Sơn Trang người giao tình thâm hậu. Loại này toàn năng hình nhân tài thấy thế nào đều là Vạn Kiếm Sơn Trang tương lai hy vọng, như lại cho hắn cái 10 năm 20 năm, chính mình trang chủ vị trí đều ngồi không vững. Liễu Thận đã sớm muốn bắt hắn cho đã lấy đi, thật vất vả có cơ hội, còn hy vọng Liễu Thận có thể nói đỡ cho hắn. Không có lén lút đi tự vu oan hãm hại, đã rất cho mặt mũi. Vậy các ngươi còn biết gì đó? Các ngươi đây, từ nơi này được tin tức có chút hỗn độn, nhưng cũng mơ hồ để hắn có chút manh mối. Nhìn về phía Vạn Kiếm Sơn Trang người khác, Nghiêm Bộ Đầu bức thiết hy vọng những người này có thể ở cho hắn một ít manh mối, một ít nhắc nhở. Có điều Nghiêm Bộ Đầu nhất định là phải thất vọng, còn lại những người này đều là lắc lắc đầu, người ta làm cha cũng không biết quá nhiều, chúng ta nào có biết, năm rồi giao tình lại không phải nói có bao nhiêu cứng. Huống chi Liễu Tức đều hơn 20 năm chưa từng đã trở lại, trong bọn họ còn có rất nhiều năm bị Huyết Y giáo khống chế, còn chỉ nhìn bọn họ có thể biết cái gì. Cái nào không biết có thể hay không mang chúng ta đi Liễu Tức gian phòng. Chuyện này, Liễu Như Sơn nhìn một chút Liễu Như An, lại nhìn một chút Thẩm Khang, sau đó mới nói rằng. Được rồi, chư vị xin mời đi theo ta. Chấm, nơi này chính là Liễu Tức tiểu viện, đem đoàn người mang tới một chỗ sân, nơi này nhìn như có chút cũ kỹ, nhưng cũng phi thường sạch sẽ. Xem ra, nên thường thường có người quét tước. Liễu Như An cái này làm cha tuy rằng ngoài miệng ngạnh, đáy lòng đối với nhi tử nhớ nhung nhưng là một điểm không ít. Tìm, theo Nghiêm Bộ Đầu ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người bộ khoái lập tức bắt đầu hành động. Trong sân mỗi một nơi, mỗi một góc thậm chí còn bồn hoa bùn đều lật tới xem. Này chuyên nghiệp trình độ, phòng trừng chính là có cây kim không biết đi ở nơi nào, bọn họ đều có thể cho tìm tới. Bộ Đầu, quá khứ hơn một canh giờ kiên trì đều sắp bị ngao không còn, Nghiêm Bộ Đầu cũng không khỏi nhắm hai mắt lại cẩn thận suy tư nơi nào còn có lỗ thủng. Vốn tưởng rằng không thu hoạch được gì thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến bọn bộ khoái tiếng hô quát. Vội vàng mở mắt ra, đi đến phát ra âm thanh bộ khoái vị trí. Những người này dĩ nhiên để người ta trong tiểu viện tròi nghỉ mắt bàn đá ghế đá đều cho đẩy ra, không chỉ có là cái bàn, liền cái bàn phía dưới phiến đá đều cho cậy ra. Để cho các ngươi lại đây tìm đồ vật, không để cho các ngươi lại đây làm phá hoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi này nếu như đi làm vào nhà cướp của buôn bán, không phải đem người ta đất cũng phải quát ba tầng A, có điều này một phen phá hoại vẫn còn có phát hiện, bàn đá chân bàn dưới đáy phiến đá cậy ra sau khi xuống chút nữa dĩ nhiên có một cái ám cách vị trí. Ám Jerry, một cái hộp gỗ nhỏ bị đào lên, Liễu Như An nhìn thấy này cũng có chút mộng, nơi này ta mỗi ngày quét tước cũng không phát hiện cái gì ám cách. Sẽ có chút hù vị, hộp gỗ mở ra, Nghiêm Bộ Đầu đem đồ vật bên trong lấy ra. Này thật giống là một bản bút ký bản chép tay, xem tuổi tác nên thời gian không ngắn. Liễu lão, ngài đến nhận một hồi, có phải là Liễu Thận bút tích? Đây là Liễu Tức bút tích không có sai. Mau nhìn xem mặt trên ngươi viết cái gì. Cảnh văn năm đầu tháng 2, ta rời đi danh kiếm sơn trang cái này làm ta thương tâm địa phương, Tố Nhi muốn cùng người khác đính hôn, là ta vô dụng. Ta xin thề, nhất định phải rèn đúc xuất siêu càng danh kiếm sơn trang bảo kiếm. Tố Nhi, danh kiếm sơn trang, tiểu tử này đi tới danh kiếm sơn trang học tập đều không quên quyến rũ người ta tiểu cô nương, có chí khí. Đáng tiếc xem kết cục này thật giống không phải rất tốt đẹp. Cảnh văn năm đầu tháng 10 ta muốn bái phỏng Uyển Châu đúc kiếm danh sư Trần Đại Sư, nhặt được một bản đúc kiếm bí tịch. Mặt trên nội dung nhưng cùng tầm thường đúc kiếm phương thức rất là không giống, thậm chí có chút phương pháp cùng chính đạo hoàn toàn không hợp, ta không thể dùng. Cảnh văn năm đầu tháng 11 đang cùng Trần Đại Sư giao lưu thời điểm, chúng ta cùng nhau đúc kiếm gặp phải một nan đề, đăm chiêu mấy tháng đều không thể đánh hạ. Cuối cùng ta không nhịn được dùng trong bí tịch ghi chép phương pháp, quyển bí tịch này dĩ nhiên là thật sự, hơn nữa phương pháp nhiều có hiệu quả cách chương.